Sau đây, kho sách nói.com.vn xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả hai tập đoàn xí nghiệp lớn cuối cùng trong số những tập đoàn lớn của Đài Loan Trung Quốc, tập đoàn xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc, tài kinh doanh của cô Trấn Phủ. Tập đoàn xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc là tập đoàn xí nghiệp lớn của Đài Loan. Tập đoàn này có 16 xí nghiệp thành viên, lĩnh vực kinh doanh liên quan tới ngành tiền tệ, công nghiệp hóa dầu, quảng cáo, kiến trúc, du lịch, thư tín, kể cả kinh doanh xuất nhập khẩu. Vốn luân chuyển của tập đoàn xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc xếp trước 3 công ty cuối cùng của Đài Loan, nhưng lợi nhuận thu được rất hậu, mà nghị lực rất giàu, quyền thế rất lớn. Tổng số vốn năm 1983 gần 50 tỷ đồng Đài Loan, thu nhập doanh nghiệp là 13,2 tỷ đồng Đài Loan. Hiện nay, tập đoàn xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc đã trở thành công ty chỉ sau công ty của Thái Lan về nghiệp vụ tiền tệ của Đài Loan. Nghiệp vụ thẻ tín dụng chiếm 50% trên thị trường Đài Loan, tiền lương của công nhân viên chức về hưu và nghiệp vụ tín thác dự trữ đều là tập đoàn cỡ lớn vị trí hàng đầu. Nghiệp vụ của công ty quảng cáo, công ty cho thuê trực thuộc tập đoàn cũng dần dần cùng ngành hàng, ngành công nghiệp hóa học và kiến trúc cũng chiếm vị trí tương đương. Một la mã lịch sử phát triển của tập đoàn xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc. Đài Loan những năm 60, kinh tế bắt đầu vươn dậy một cách nhanh chóng, đồng thời mở cửa thị trường cổ phiếu. Song trong vận hành thực tế của cổ phiếu đã xuất hiện một số vấn đề, chủ yếu là đông đảo thị dân trong số người đầu tư chiếm 80-90%. Khi cổ phiếu có chút lung lay, người đầu tư không kìm nổi, làm cho cổ phiếu như nước thủy triều lúc lên lúc xuống. Làm như thế nào để đạt được giống như thị trường của các nước phát triển, do các tổ chức như nhà đầu tư cơ quan, hội quỹ, tập trung vốn làm tập thể, đầu tư lớn, đầu tư lâu dài chăng? Song chỉ có như vậy, thị trường vốn mới có thể có tính ổn định nhất định, vốn mới có thể điều độ thung dung trong xây dựng kinh tế. Trong bối cảnh lịch sử như vậy, Bộ Kinh tế Đài Loan khuyến khích thành lập công ty đầu tư chứng khoán, đồng thời kêu gọi xí nghiệp dân doanh hăng hái tham gia vào đầu tư chứng khoán. Thế là vào tháng 4 năm 1966, một loạt nhà doanh nghiệp có thực lực cùng nhau tổ chức công ty đầu tư chứng khoán Trung Hoa. Thành viên tham gia đều là những người phụ trách của các công ty có mặt trên thị trường Đài Loan. Cổ đông chủ yếu cũng đều là những đại biểu của các công ty có mặt trên thị trường như Lâm Đình Sinh, Vương Vĩnh Khánh, Ngô Điện Hiền, Từ Hữu Dương, Hoàng Liệt Hỏa, vân vân. Người chủ bị triệu tập là cô Trấn Phủ, về sau giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị tháng 3 năm 1968. Để khuyến khích Hoa Kiều về Đài Loan đầu tư xây dựng, chính phủ Đài Loan công bố nguyên tắc thẩm tra sát hạch công ty đầu tư Tín Thác do Hoa Kiều đầu tư xây dựng. Ngày 2 tháng 2 năm 1970 lại công bố nguyên tắc thẩm tra sát hạch đề nghị xây dựng công ty đầu tư Tín Thác kiểm tra phê chuẩn cải tổ công ty đầu tư do Hoa Kiều, Trung Hoa, Thái Lan, Trung Liên lập ra thành công ty đầu tư Tín Thác. Công ty đầu tư Tín Thác Trung Quốc được chính thức thành lập vào cuối năm 1970. Từ đó về sau, dưới sự quản lý chỉ đạo của cô Trấn Phủ và dưới sự quản lý kinh doanh của cô Liêm Tùng, cháu của cô Trấn Phủ, công ty Tín Thác phát triển nhanh chóng, đồng thời tích cực lập ra các xí nghiệp, tiến hành kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau. Cuối cùng vào những năm 80, phát triển trở thành một tập đoàn xí nghiệp to lớn, có hơn 10 xí nghiệp thành viên. Hai la mã, hiện trạng kinh doanh của tập đoàn xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc. Tập đoàn xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc thực lực hùng hậu, lĩnh vực kinh doanh rất rộng rãi. 16 xí nghiệp thành viên trực thuộc xí nghiệp nào kinh doanh cũng đạt hiệu quả. Những ngành hàng thuộc quyền đều có vị trí quan trọng nhất định, trong đó bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần đầu tư Tín Thác Trung Quốc, công ty cho thuê Trung Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc, công ty Địch Hòa, công ty xí nghiệp Cao Quán, công ty Kim Lục Đài Loan, công ty công nghiệp Huy Khánh, công ty xí nghiệp Trung Mỹ, công ty khai thác phát triển tham quan du lịch nước ngoài Trung Tín, công ty quốc tế Đoạn Hòa, công ty Tư Tấn Gia Thông Trung Quốc, công ty Liên Quảng. Tổng kim ngạch đầu tư năm 1984 của 13 công ty chủ yếu bao gồm ngành tiền tệ, công nghiệp hóa dầu, quảng cáo, kiến trúc, du lịch, tư vấn và kinh doanh xuất nhập khẩu. Ngoài ra, tập đoàn có sự liên hệ mật thiết với vốn của bên ngoài, ngân hàng quốc tế trên đất Mỹ, công ty chứng khoán Resin Nhật Bản, công ty khai thác phát triển tiền tệ Chisu Anh, công ty đầu tư dân gian châu Á Panama đều có cổ phiếu tại tập đoàn này. Dưới đây là tình hình kinh doanh của mấy xí nghiệp chủ yếu của tập đoàn. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tín Thác Trung Quốc. Đây là xí nghiệp nòng cốt của tập đoàn xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc, cũng là xí nghiệp đầu tư tín thác lớn nhất của Đài Loan. Tiền thân là công ty đầu tư chứng khoán Trung Hoa, được thành lập tháng 4 năm 1966. Năm 1968, đổi tên là công ty đầu tư Tín Thác Trung Quốc. Cuối năm 1987, công ty này đã có 6 công ty con, số vốn là 2 tỷ đồng Đài Loan, tổng số vốn là 54,91 tỷ đồng Đài Loan, vốn tín thác là 45,12 tỷ đồng Đài Loan, vốn cho vay 26,06 tỷ đồng Đài Loan. Mấy chỉ tiêu này đều đứng hàng đầu trong số các xí nghiệp đầu tư tín thác. Các hạng mục kinh doanh chủ yếu có tín thác, chứng khoán, đầu tư và bất động sản. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cô Trấn Phủ, Tổng Giám đốc, cô Liêm Tùng, địa chỉ công ty số 122, đường Đôn Hóa Bắc, thành phố Đài Bắc, 1059. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc. Nghiệp vụ chủ yếu, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đồng thời triển khai các nghiệp vụ của các tập đoàn xí nghiệp như tín thác, vàng bạc và nhà cửa. Cuối năm 1987, vốn của công ty là 100 triệu đồng Đài Loan, vốn chuẩn bị các khoản trách nhiệm 2,561 tỷ đồng Đài Loan, đứng hàng thứ 5 trong ngành bảo hiểm Đài Loan, thu nhập bảo hiểm là 1,32 tỷ đồng Đài Loan, chi bảo hiểm là 337 triệu đồng Đài Loan, tổng vốn tới 3,035 tỷ đồng Đài Loan, giá trị vốn 329 triệu đồng Đài Loan, xếp vị trí thứ 5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cô Liêm Tùng, Tổng Giám đốc, cô Khải Doãn, địa chỉ công ty, lầu 1, số 122, đường Đôn Hóa Bắc, thành phố Đài Bắc, 1059. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần cho thuê Trung Quốc. Đây là xí nghiệp làm nghề cho thuê lớn nhất của Đài Loan, ra đời vào tháng 10 năm 1977. Dưới quyền có công ty đầu tư tiền tệ hải ngoại và sự nghiệp tiền tệ chung quanh như công ty Địa Hòa, kim loại tín tư Trung Quốc, thành lập tại Los Angeles, Mỹ, công ty tài vụ Thái Bình Dương, đồng thời đầu tư hợp tác với Mỹ thành lập công ty cho thuê, chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ cho thuê như cho thuê thiết bị máy móc, công cụ vận chuyển và thiết bị xử lý tư tân. Cuối năm 1987, vốn của công ty là 190 triệu đồng Đài Loan, công nhân viên chức 68 người, thu nhập kinh doanh là 1,776 tỷ đồng Đài Loan, kim ngạch khế ước 2,656 tỷ đồng Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh nghiệp 16,20%. Các chỉ tiêu nêu trên đều đứng vị trí hàng đầu ngành cho thuê Đài Loan. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cô Liêm Tùng, Tổng Giám đốc, Lạc Miên Bằng, địa chỉ công ty, lầu 9, số 122, đường Đôn Hóa Bắc, thành phố Đài Bắc. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần cao su tổng hợp Trung Quốc. Công ty được thành lập năm 1973, là xí nghiệp thành viên của tập đoàn xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc. Sản phẩm của công ty tương đối đơn nhất, sản xuất khói than, vốn có 8,671 tỷ đồng Đài Loan, công nhân viên chức 167 người. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cô Trấn Phủ, Tổng Giám đốc, cô Trấn Phủ, địa chỉ công ty, lầu 7, số 122, đường Đôn Hóa Bắc, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc, điện thoại 02-716-0166, fax 02-716-0169, điện báo 21397, CSRCTPE, địa chỉ nhà máy, số 1, đường Thạch Hóa Tứ, thôn Lâm Viên, huyện Cao Hùng. Điện thoại nhà máy 07-641-2801. Ngân hàng giao dịch Trung Quốc, Thương Ngân, Hoa Ngân. Sau đây là các số liệu tài vụ chủ yếu của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần cao su tổng hợp Trung Quốc. Năm 1987, kim ngạch doanh thu 932 triệu đồng Đài Loan. Tổng số vốn 1,638 tỷ đồng Đài Loan. Lợi nhuận chưa tính thuế 277 triệu đồng Đài Loan. Hệ số doanh thu âm 22,96%. Năm 1988, kim ngạch doanh thu 960 triệu đồng Đài Loan. Tổng số vốn 1,840 tỷ đồng Đài Loan. Lợi nhuận chưa tính thuế 521 triệu đồng Đài Loan. Hệ số doanh thu 2,97%. Năm 1989, kim ngạch doanh thu 1,005 tỷ đồng Đài Loan. Tổng số vốn 1,859 tỷ đồng Đài Loan. Lợi nhuận chưa tính thuế 323 triệu đồng Đài Loan. Hệ số doanh thu 4,67%. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp Cao Quan. Công ty thành lập vào năm 1973 là xí nghiệp thành viên của Tập đoàn Xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc. Sản phẩm chủ yếu có giấy đề can dính, đai cao su, giấy ly hình, biển hiệu. Vốn có 242 triệu đồng Đài Loan, 363 công nhân viên chức. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cô Liêm Tùng, Tổng Giám đốc Trương Tử Tín, địa chỉ công ty số 1 đường Tự Cường Tam, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu, điện thoại 049-256-111, fax 049-251-258, điện báo 56510KKTACK. Sau đây là tình hình sản xuất những năm gần đây của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp Cao Quan. Năm 1987, kim ngạch doanh thu 791 triệu đồng Đài Loan, tổng vốn 677 triệu đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 82 triệu đồng Đài Loan. Hệ số tăng trưởng doanh thu 4,87%. Năm 1988, kim ngạch doanh thu 762 triệu đồng Đài Loan, tổng vốn 637 triệu đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 71 triệu đồng Đài Loan. Hệ số tăng trưởng doanh thu âm 3,64%. Năm 1989, kim ngạch doanh thu 811 triệu đồng Đài Loan, tổng vốn 731 triệu đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 67 triệu đồng Đài Loan. Hệ số tăng trưởng doanh thu 6,45%. 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Liên Quảng. Đây là xí nghiệp chế tác quảng cáo lớn nhất của Đài Loan. Thành lập năm 1981, có 260 cán bộ công nhân viên chức. Các hạng mục nghiệp vụ chủ yếu bao gồm khai thác, phát triển, duy tu, bảo dưỡng hệ thống phần mềm ứng dụng, quản lý tư vấn, cài đặt chương trình cho thuê, tiêu thụ, xử lý tư liệu, quản lý, tư vấn, cố vấn quản lý, thiết kế hệ thống giám sát, khống chế máy tính, lắp ráp và tiêu thụ nghiệp vụ tư liệu sách báo về máy tính có liên quan trong và ngoài nước, cho thuê và bán hệ thống phần mềm, phần cứng hoàn chỉnh, hệ thống máy tính. Kim ngạch doanh thu của công ty là 280 triệu đồng Đài Loan. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cô Liêm Tùng, Tổng Giám đốc Trương An Bình, địa chỉ văn phòng Lầu 5, số 83, đoạn 1, đường Trọng Khánh Nam, thành phố Đài Bắc. Ngân hàng mở tài khoản Đệ Nhất Thương nghiệp Ngân hàng Đài Bắc, Trung khu Tiểu Xí nghiệp Ngân hàng. Hai là mã chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc. Nhớ lại con đường mà Tập đoàn Xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc đã đi qua, chiến lược thực thi là kinh doanh từng bước, nắm chắc, đánh trúng. Đây cũng chính là chỗ độc đáo trong chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc. Thứ nhất, luôn coi trọng sự phát triển không ngừng của công ty mẹ. Tập đoàn Xí nghiệp Tín Thác Trung Quốc là tập đoàn có nhiều xí nghiệp thành viên. Thực lực của công ty mẹ là rất quan trọng, cho nên tập đoàn luôn luôn không quên tăng cường sự quản lý kinh doanh của công ty mẹ. đồng thời đã lần lượt thành lập các công ty thành viên tại Đài Bắc, Tam Trọng, Đài Trung, Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, làm tăng thanh thế của công ty mẹ, đồng thời hợp nhất công ty bảo hiểm Nhân Thọ Trung Quốc kinh doanh không tốt. Đến năm 1983, công ty đã thu nhận vốn tín dụng lên tới 30,4 tỷ đồng Đài Loan, trở thành công ty đầu tư tín dụng lớn thứ hai chỉ sau công ty đầu tư tín dụng Thái Lan. Thứ hai, tích cực đầu tư thành lập các xí nghiệp, muốn làm cho tập đoàn không ngừng đi theo hướng lớn mạnh, chỉ kinh doanh tín thác tiền tệ thì chưa đủ, cần phải tích cực lập ra các xí nghiệp, tăng cường lực lượng cơ sở của tập đoàn. Dưới sự chỉ đạo của tư tưởng kinh doanh này, tháng 7 năm 1970, tập đoàn đã thành lập công ty Liên Quảng, đồng thời lập hai công ty con, làm nghiệp vụ đại lý kinh doanh quảng cáo ở trong và ngoài Đài Loan. Tháng 11 năm 1970, hợp tác đầu tư với công ty Toàn Lục Fuji Nhật Bản, thành lập công ty Toàn Lục Đài Loan, đồng thời lần lượt thành lập 22 công ty con, sản xuất các sản phẩm như máy in, máy sự vụ, còn thành lập 3 công ty con chuyên tiêu thụ. Từ năm 1973 đến năm 1975, trước tiên cùng với các công ty như công ty khai thác phát triển tín thác Trung Hoa, cùng nhau đầu tư xây dựng công ty cao su tổng hợp Trung Quốc, về sau lại thành lập các xí nghiệp hóa chất như công ty cao quan, các xí nghiệp buôn bán xuất nhập khẩu như công ty Thụy Hòa, năm 1977 thành lập công ty cho thuê Trung Quốc, kinh doanh nghiệp vụ cho thuê thiết bị máy móc. Năm 1978, thành lập công ty xây dựng Tiệp Hòa, khai thác phát triển công trình xây dựng thế giới. Năm 1981, thành lập công ty tư vấn gia thông Trung Quốc, nghiệp vụ kinh doanh phần mềm máy tính. Tập đoàn xí nghiệp tín thác Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển lớn. Thứ ba, khai thác phát triển toàn phương vị, kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau. Trên cơ sở tích cực đầu tư thành lập xí nghiệp, thực hiện chiến lược kinh doanh khai thác phát triển toàn phương vị, kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, đầu tư cho công ty công nghiệp Huy Khánh, lấy sản xuất các sản phẩm xe đạp, xe máy là chính, đồng thời bắt đầu từ năm 1979, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này, đầu tư mua quyền cổ phiếu của các công ty như Bách Hóa Vĩnh Kỳ, khai thác phát triển Hòa Tín, Trung Tô Thực Nghiệp, đầu tư Quốc Đạt, đầu tư Quốc An. Thông qua việc nỗ lực, cuối cùng làm cho tập đoàn xí nghiệp tín thác Trung Quốc trở thành một tập đoàn xí nghiệp rất lớn, nhiều ngành nghề như tiền tệ, công nghiệp, hóa dầu, quảng cáo, kiến trúc, du lịch, tư vấn và mậu dịch xuất nhập khẩu. Bốn La Mã, bố cục đầu tư và tập đoàn xí nghiệp tín thác Trung Quốc. Ngoài những tập đoàn đã nói trên tích cực đầu tư ở Đài Loan, ra sức thực hiện khai thác phát triển toàn phương vị, kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau ra, tập đoàn xí nghiệp tín thác Trung Quốc luôn luôn coi trọng đầu tư ra nước ngoài, đồng thời thực hiện một cách xuất sắc, giống như trên đất Đài Loan. Từ những năm 1970, đã cùng với công ty Toàn Lục Fuji Nhật Bản hợp tác đầu tư thành lập công ty Toàn Lục Đài Loan. Tháng 2 năm 1989, lại mở cửa ngân hàng tín thác Trung Quốc tại New York. Đây là một ngân hàng tư nhân Đài Loan tiến quân vào đất Mỹ, cũng là ngân hàng Đài Loan đầu tiên thành lập cứ điểm tại phố Wall, trung tâm tiền tệ của Mỹ. Tiếp sau tập đoàn xí nghiệp tín thác Trung Quốc lại thành lập các cứ điểm ở châu Úc, châu Âu như Fulisupan của châu Úc, London của Anh, Frankfurt của Đức. Cùng với sự tăng lên của việc giao lưu kinh tế hai bờ eo biển, ngày mà chính cô chính phủ, chủ tịch quỹ giao lưu hai bờ eo biển và trong đó tập đoàn xí nghiệp tín thác Trung Quốc đầu tư vào đại lục cũng không còn xa nữa. Phần tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau đến với công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thống nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thống nhất, kinh doanh đa ngành hóa kiểu một con rồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp thống nhất là một trong những xí nghiệp dân doanh lớn nhất, là một công ty con của tập đoàn dệt Đài Nam, một trong 10 xí nghiệp tập đoàn lớn của Đài Loan. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp thống nhất chủ yếu hoạt động sản xuất thực phẩm. Năm 1986, đứng hàng thứ 7 trong số các xí nghiệp dân doanh Đài Loan theo sắp xếp kim ngạch doanh nghiệp. Năm 1987, đứng hàng thứ 9, đứng hàng thứ 2 trong ngành thực phẩm đồ hộp, đứng hàng đầu trong ngành bột mì, bột gạo, kể cả chế phẩm, dầu thực vật và các loại thức ăn, nước uống và chế phẩm về sữa. Mì thống nhất, dầu sala, xì dầu, sữa đậu, mật ong là những sản phẩm được tặng huy chương vàng của Đài Loan. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp thống nhất hiện nay là nhà máy cửa hàng lớn nhất của Đài Loan, đồng thời đứng vào hàng ngũ của 10 xí nghiệp lớn Đài Loan. Một La Mã, quá trình phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp thống nhất. Ngành thực phẩm Đài Loan những năm 60 khá lạc hậu. Lúc đó, nhà máy thực phẩm của Đài Loan phần lớn là những nhà máy sản xuất quy mô nhỏ kiểu gia tộc, lượng vốn có hạn, thực lực không đủ, bị hạn chế rất nhiều bởi nhập khẩu kỹ thuật sản xuất và thiết bị kiểu mới của nước ngoài. Thêm vào đó, đại đa số các nhà máy thực phẩm thiếu quan niệm kinh doanh hiện đại hóa, làm cho ngành thực phẩm Đài Loan không sáng sủa. Chính trong bối cảnh như vậy, Cao Thanh Nguyện dựa vào tiếng tăm của công ty Nam Phương Đài Loan kinh doanh thành công, thế là đã tiến quân một cách dũng cảm vào ngành thực phẩm không hấp dẫn lắm đối với mọi người, đã thành lập công ty xí nghiệp thống nhất Đài Loan. Cao Thanh Nguyện cho rằng thực phẩm là mặt hàng thiết yếu của đời sống, nhu cầu đơn tính của nó tương đối nhỏ, bụng đói nhất định cần thức ăn, cho nên không đáng ngại về tiêu thụ sản phẩm. Lúc này kinh tế Đài Loan không khả quan lắm, so sánh một chút, thị trường ngành thực phẩm ổn định hơn các ngành hàng khác, dung lượng thị trường cũng lớn hơn. Đây là một trong những điều kiện có lợi của nhà máy thực phẩm trong lúc đó. Một điều kiện khác là năm 1967 cũng là lúc chính phủ Đài Loan công bố mở cửa lại thiết bị của nhà máy bột mì. Thêm vào đó là sự phát triển mạnh của ngành chăn nuôi gia súc Đài Loan. Cần rất nhiều thức ăn gia súc, song việc chế biến thức ăn cho người và thức ăn gia súc có liên quan với nhau đều thuộc loại gia công thực phẩm lớn. Dưới sự chỉ đạo của quyết sách kinh doanh như vậy, nhà máy sản xuất các loại thực phẩm của công ty thống nhất liên tiếp được thành lập. Các công ty nằm dọc bờ phía Tây Đài Loan nối tiếp nhau, thậm chí rất hùng hậu. Ngày nay, công ty đã phát triển thành nhà máy, cửa hàng thực phẩm lớn nhất của Đài Loan. Hai La Mã, hiện trạng phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp thống nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp thống nhất được thành lập tháng 8 năm 1967. Lượng vốn từ 32 triệu đồng Đài Loan tăng vọt lên 1,55 tỷ đồng Đài Loan năm 1982. Tổng giá trị vốn năm 1984 là 9,522 tỷ đồng Đài Loan, kim ngạch doanh nghiệp 12,793 tỷ đồng Đài Loan, có 4.657 cán bộ công nhân viên chức, đứng hàng thứ 7 trong các xí nghiệp dân doanh Đài Loan theo sắp xếp kim ngạch kinh doanh. Thu nhập doanh nghiệp năm 1986 là 14,742 tỷ đồng Đài Loan, tăng trưởng 7,87% so với năm trước. Hệ số lợi nhuận là 3,95%, tổng kim ngạch xuất khẩu là 96,9 triệu đồng Đài Loan. Trong đó, nhập khẩu là 89,7 triệu đồng Đài Loan, xuất khẩu 7,2 triệu đồng Đài Loan, xếp thứ 39 trong xuất nhập khẩu của xí nghiệp dân doanh năm 1987. Kim ngạch doanh nghiệp là 15,143 tỷ đồng Đài Loan, đứng hàng thứ 9 trong các xí nghiệp dân doanh Đài Loan. Tổng vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp thống nhất hiện nay là 9,867 tỷ đồng Đài Loan. Giá trị tài sản 3,632 tỷ đồng Đài Loan, tiền vốn là 2,478 tỷ đồng Đài Loan, 5.006 cán bộ công nhân viên chức, trở thành công ty đứng thứ hai trong ngành thực phẩm đồ hộp Đài Loan, là một xí nghiệp nổi tiếng xếp vị trí hàng đầu trong ngành bột gạo, bột mì, kể cả chế phẩm, dầu thực vật và các loại thức ăn gia súc, nước uống và chế phẩm sữa, mì thống nhất, dầu sala, xì dầu, sữa đậu, mật ong được tặng huy chương vàng của sản phẩm trong ngoài nước lần thứ nhất của Đài Loan. Xét từ kết cấu sản phẩm của công ty, thực hiện kinh doanh đa ngành hóa, lấy sản xuất của ngành thực phẩm là chính. Sản phẩm chủ yếu có thực phẩm đồ hộp, dầu salad, bột mì, bột đậu vàng, nước hoa quả, thức ăn cho gà, thức ăn cho lợn, kể cả linh kiện điện tử chi tiết. Sản phẩm của công ty Thống Nhất hiện đã đạt hơn 300 loại, xưng hùng khắp Đài Loan, đứng vào hàng thứ 10 xí nghiệp dân doanh lớn của Đài Loan. Công ty hiện có lượng vốn là 4,164 tỷ đồng Đài Loan. Địa chỉ công ty số 301, đường Trung Chính, thôn Diêm Hành, thôn Vĩnh Khang, huyện Đài Nam, 71007, điện thoại 06-253-2121, phác 06-253-2661, điện báo 71348, PRESIT, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Ngô Tu Tề, Tổng Giám đốc Công ty Lâm Thương Sinh, công nhân viên chức 5.253 người. Ngân hàng giao dịch chủ yếu có Trương Ngân Doanh nghiệp Bộ, Đài Ngân Đài Nam, kể cả Hoa Ngân Doanh nghiệp Bộ. Sau đây là số liệu kinh tế chủ yếu của xí nghiệp. Năm 1987, kim ngạch doanh thu 15,143 tỷ đồng Đài Loan. Tổng số vốn 8,763 tỷ đồng Đài Loan. Lợi nhuận chưa trừ thuế 1,162 tỷ đồng Đài Loan. Hệ số tăng trưởng doanh thu 2,69%. Năm 1988, kim ngạch doanh thu 14,310 tỷ đồng Đài Loan. Tổng số vốn 9,996 tỷ đồng Đài Loan. Lợi nhuận chưa trừ thuế 1,136 tỷ đồng Đài Loan. Hệ số tăng trưởng doanh thu 5,49%. Năm 1989, kim ngạch doanh thu 16,552 tỷ đồng Đài Loan. Tổng vốn 11,606 tỷ đồng Đài Loan. Lợi nhuận chưa trừ thuế 1,837 tỷ đồng Đài Loan. Hệ số tăng trưởng doanh thu 16,66%. Ba la mã chiến thuật kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp Thống Nhất. Sự thành công trong kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp Thống Nhất dựa vào hai chiến thuật. Một là nắm kinh doanh đa ngành hóa. Hai là nắm sản phẩm trên thị trường. Nói rõ hơn, sự kinh doanh đa ngành hóa của công ty chủ yếu dựa vào nghiệp vụ kinh doanh liên hệ với nhau giữa đầu tư và sản phẩm vốn. Như vậy, một mặt có thể lợi dụng hết nguyên liệu mà chính công ty sản xuất ra, mặt khác có thể tiết kiệm rất nhiều sự lãng phí không cần thiết, trong đó bao gồm chi phí tiêu thụ, quảng cáo, vận chuyển, tiền thuế. Ví dụ, cùng với sản xuất bột mì, có thể lợi dụng sản phẩm phụ của nó để sản xuất thức ăn gia súc. Có thể đem bột mì tiến hành gia công kỹ hơn nữa thành thực phẩm ăn nhanh như mì ăn liền, bánh bao. Nhưng sản xuất mì ăn liền cần có các loại nguyên liệu gia vị như dầu, mỡ, xì dầu. Lại là sản phẩm của chính công ty, có thể do công ty cung cấp trực tiếp. Vừa bảo đảm được chất lượng nguyên liệu, vừa hạ được giá thành, bột mì của công ty trong quá trình vận chuyển đến nhà máy thực phẩm do có thể áp dụng phương thức vận chuyển theo kiểu đường ống, không những đã tiết kiệm được chi phí vận chuyển, bao gói mà còn đảm bảo được chất lượng vào nguồn hàng. Hiện nay, ngoài những mặt được nêu ra về kinh doanh đa ngành hóa của công ty Thống Nhất như trên, còn phát triển thêm phòng chăn nuôi gia súc, thức ăn chăn nuôi lợn, gà cũng do nhà máy thức ăn của công ty cung ứng, nhà máy dầu mỡ lấy đậu vàng làm nguyên liệu để ép dầu, bã đậu dùng cho sản xuất magi, xì dầu và thức ăn gia súc. Nếu như bán bã đậu thì không có bao nhiêu lợi nhuận. Để phối hợp kinh doanh đa ngành hóa, công ty Thống Nhất nắm chắc sản phẩm mới trên thị trường, trước tiên làm tốt điều tra thị trường, nắm chắc tình hình, đạt đến phần chắc thắng mới đưa ra những quyết định, đưa ra những sản phẩm mới có khả năng tiêu thụ tốt. Hai là mua sắm thiết bị máy móc loại tốt của thế giới, dự kiến kế hoạch xây dựng quy mô nhà máy phù hợp nhất với nguyên tắc kinh tế. Thứ ba, nhập khẩu kỹ thuật trình độ cao nhất nhằm bảo đảm cho chất lượng sản phẩm. Thứ tư, dựa vào quảng cáo để đẩy mạnh tiêu thụ. Về việc dựa vào quảng cáo để đẩy mạnh tiêu thụ, Cao Thanh Nguyên, Tổng Giám đốc của Thống Nhất, có con mắt chính xác thấu đáo. Nguyên nhân chủ yếu có thể mở rộng phía sau quảng cáo. Điều cần phối hợp là độ tin cậy về chất lượng mới có thể củng cố được nhãn mác, Nếu không, người tiêu dùng xem qua quảng cáo, sau khi mua một lần sản phẩm của công ty này sẽ không thể có lần thứ hai, đồng thời còn có thể sinh ra hiệu quả ngược lại. Dựa vào những biện pháp nêu trên, mỗi lần đưa ra một sản phẩm mới đều có thể gây tiếng vang. Ví dụ, mì thịt Thống Nhất được đưa ra thị trường để tiêu thụ, vừa xuất hiện trên thị trường đã gây được tiếng vang. Hệ số chiếm hữu thị trường của Đài Loan đã đạt tới 50%, còn được đưa đi tiêu thụ tại châu Âu và Mỹ đã giành được sự công nhận và mến mộ của đông đảo người tiêu dùng. Quý thính giả thân mến, chiến thuật kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xí nghiệp Thống Nhất đã khép lại chương 3 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Kho doanh nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương 4 của cuốn sách này.